Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tu hành như vậy đến luyện khí viên mãn, đột phá trúc cơ lúc, bởi vì đan điền di chứng, cũng phi thường dễ dàng thất bại, bị ai qua đi, chính là may mắn, bây giờ hắn trường xuân công đại viên mãn, bổ túc tinh thuần linh lực thiếu hụt, mặc dù bây giờ còn thuộc về biết nó thế nào, không biết nó tại sao trạng thái, nhưng đã có thể bình thường tu hành, chờ hắn đem linh lực hoàn chỉnh chiết xuất một lần, tấn thăng luyện khí 9 tầng về sau, hắn thậm chí có thể từ lần lượt công pháp vận chuyển bên trong, lục lọi ra nguyên lý cụ thể, đến lúc đó, hắn là thuộc về biết nó như thế, cũng biết nó vì sao, cảnh giới đột phá, linh lực ba động có chút lớn, tâm thần cũng có chút lộn xộn, đến mức La Trần suy nghĩ rất nhiều, nhưng phức tạp suy nghĩ qua đi, hắn liền tập trung ý chí, quen thuộc trước mắt trạng thái, mặc kệ là lộng diễm quyết, vẫn là liễm tức linh quyết, kỳ thật nhấn mạnh đều là đối linh lực điều khiển, bây giờ hắn thu nạp linh lực ba động, đã cực kỳ thành thạo, đến lúc trời sáng, một thân linh lực ba động, lại khôi phục được luyện khí 7 tầng lúc dáng vẻ, cái này trong đó, tự nhiên có tông sư cấp liễm tức linh quyết công lao. Lại muốn mở bang hội sao? La Trần bĩu môi, làm sao xuyên Việt, còn mỗi tháng họp à? Hắn có chút phiền cái chuyện này, thậm chí không phải rất muốn đi. Bất quá Tư Không Thọ Giáp liên tục căn dặn, bảo hôm nay hội nghị rất trọng yếu. Hắn chỉ có thể không cam lòng không muốn đi tổng đàn. Nhưng đến tổng đàn về sau, kỳ quái một màn xuất hiện. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, chín đường tề tụ, tứ đại trưởng lão cùng ở tại. Duy chỉ có không thấy bang chủ Mễ Thúc Hoa. Chủ trì tổ chức hội nghị chính là Mễ Quân Bình, nói sự tình mặc dù xác thực so dĩ vãng trọng yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng không tới Tư Không Thọ Giáp nói đến trọng yếu như vậy. Chơi ta đây, không biết tiểu gia ta cảnh giới đột phá, còn có rất nhiều chuyện bận bịu sao? Đối với cái này, La Trần chỉ có thể nhả rãnh một câu, Tào Phi Nhạc phụ không nói lời nào chân cơ cha im lặng. Nhận lấy chia hoa hồng cùng đan dược, La Trần liền tìm tới Vương Uyên, hai người kết bạn hướng Vương Uyên ở chỗ này chỗ ở mà đi. Muốn nói chuyện, tự nhiên là kia nhiên huyết đan sự tình. Đi ngang qua đình viện lúc, hai người bước chân ngừng, đây là vị kia đi cổ chi luyện thể sĩ con đường thể tu a. Nhìn xem hai tấm cười tủm tỉm mặt, La Trần cùng Vương Uyên cung kính cúi đầu, Mễ Thúc Hoa cười nói, đúng là hắn, Vương Uyên tới gặp qua Miêu chấp sự. Vương Uyên không chần chờ, quả quyết mở miệng, vãn bối Vương Uyên, gặp qua Miêu chấp sự. Ha ha, so sánh chấp sự, ta càng ưa thích người khác gọi ta Miêu chân tu. Tu sĩ một khi bước vào trúc cơ kỳ, là thuộc vu chân chính bước lên đại đạo con đường, vì thế trúc cơ tu sĩ được xưng là chân tu, tu sĩ kim đan, bị kính là thượng nhân, mà đạt tới nguyên anh về sau, thì là được tôn là chân nhân, trong đó có gì đạo lý, phổ thông tán tu không biết, nhưng mọi người cũng đều theo đại lưu, như này kêu, ngược lại là mầm mống tốt, nhìn cái này thể phách, từ kim cương chuyển bạch ngọc, chỉ sợ đã tới gần trúc cơ đi, chỉ tiếc, lời còn chưa dứt, vẻn vẹn chỉ là một câu kia, tới gần trúc cơ, lối ra, phụ cận bầu không khí, liền nghiêm nghị yên tĩnh, luôn luôn trầm ổn như vực sâu Vương Uyên. Giờ phút này lại có hậu lưng phát lạnh cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đến từ Mễ Thúc Hoa sáng rực ánh mắt, cái này Miêu chấp sự, quả thật thật độc nhãn lực a. Không, hoặc là nói, là hắn tốt kiến thức uyên bác, người bình thường, nhưng nhìn không mặc thể tu huyền bí, nhưng liên tưởng đến đối phương xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Có phần này kiến thức, nhưng cũng đương nhiên, có lẽ là phát giác được bầu không khí quỷ bí. Miêu chấp sự cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía La Trần, vậy vị này, hẳn là quý bang luyện đan đại sư. Đan Trần tử đi, cam, đừng nhìn ta a. La Trần cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, vãn bối La Trần, gặp qua Miêu chân tu. Chương 149, Kim Cương chuyển Bạch Ngọc. Luyện khí 8 tầng, La Trần rất không muốn bị vị này Miêu chấp sự chú ý tới. Không phải là bởi vì luyện đan sư thân phận, mà là bởi vì, hắn đêm qua mới đột phá luyện khí 8 tầng, mà vì để tránh cho để Mễ Thúc Hoa phát hiện hắn tu hành tốc độ quá nhanh chân tướng. Hắn tận lực dùng liễm tức linh quyết che đậy mình chân thực cảnh giới. Về phần tông sư cấp liễm tức linh quyết có thể hay không giấu giếm được trúc cơ kỳ tu sĩ, La Trần nhưng thật ra là có một chút phấn khích, hắn trước đó liền từng tại Thường Âm trong núi, dựa vào liễm tức linh quyết lừa gạt được yêu thú cấp 2. Mặc dù phổ thông yêu thú cấp 2 không bằng trúc cơ tu sĩ như kia nhạy cảm, nhưng hắn lúc ấy đối mặt thế nhưng là bậc 2 yêu lang. Yêu lang nhất tộc linh giác, khứu giác, nhưng một điểm không so với người tộc trúc cơ kém, vì thế, hắn hôm nay mới dám tham gia Hạo Nguyệt sảnh nghị hội. Nhưng là, tại Miêu chấp sự trước mặt, hắn liền không phần này lực lượng, đại tông đệ tử, trời mới biết có cái gì thần diệu dò xét thủ đoạn. Nhất là đối phương mới vừa rồi còn liếc mắt xem thấu Vương Uyên tu hành tiến độ. Điều này càng làm cho La Trần lo lắng, nghe nói Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đệ tử, tại trúc cơ về sau, đều có thể hưởng thụ thông minh dịch, trường kỳ sau khi sử dụng, một đôi mắt, sắc bén như kiếm, đã có thể đưa đến rất tốt nhìn rõ tác dụng, chiến đấu thời điểm cũng nhiều có ích lợi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ngoài ý liệu là, Miêu Chấp Sự giống như không nhìn thấu hắn ẩn nấp thủ đoạn. Hay là hắn căn bản không thèm để ý, luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 8 tầng, tại hắn trong mắt đều không có bất kỳ cái gì khác biệt đi. Chỉ có Vương Uyên loại kia, đi luyện thể sĩ con đường, tiếp cận trúc cơ thể phách, mới có thể để hắn nhìn với con mắt khác. La Trần hèn mọn cười nói, Miêu Chân Tu gọi ta Tiểu La liền tốt, vãn bối thực sự gánh không lên luyện đan đại sư cái thân phận này. Không không không, ngươi bây giờ gánh không lên, tương lai nói không chừng gánh đến lên. Miêu Chấp Sự nhìn xem La Trần, khen không dứt miệng, khác không nói nhiều, liền trên người ngươi cái này như có như không một tia đan khí. Không có chút nào dược khí, hỏa khí trộn lẫn trong đó, đã có một tia luyện đan đại sư phong thái. La Trần ngây ngẩn cả người, còn có thể dùng mùi phân biệt đan đạo tạo nghệ sao? Trên người hắn xác thực không có dược khí, hỏa khí, đều bị hắn dùng thanh khiết thuật cho phật rơi mất, kia một tia đan khí, là hắn cố ý giữ lại, lấy trước cũng hỏi qua Cố Thải Y, đạt được kết quả, để hắn cũng không lo lắng việc này, lại không nghĩ rằng cái này Miêu Chấp Sự, không chỉ có nhãn lực xuất chúng, ngay cả khứu giác đều như kia nhạy cảm, hậu sinh khảo ý a. Miêu Chấp Sự cảm khái một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mễ Thúc Hoa, Mét đạo hữu, các ngươi phá sơn băng quả thật nhân tài thịnh vượng, về sau chỉ sợ sẽ phát triển được càng ngày càng tốt. Mễ Thúc Hoa lộ ra nụ cười, vậy cũng phải Miêu đạo hữu lúc nào cũng giúp đỡ một hai a. Dễ nói, bất quá ta xin nhờ ngươi sự tình, cũng xin nhiều hơn điểm tâm, định đem hết khả năng, ta liền không tiếp tục làm phiền. Mời, Miêu Chấp Sự há mồm phun một cái kiếm hoàn từ miệng bên trong bay ra, sau đó đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền hóa thành ba thước thanh phong, hắn thả người nhảy lên, dẫm tại trên đó, lấy tốc độ cực nhanh phi độn mà đi, chính là tiêu chuẩn ngự kiếm chi thuật. La Trần nhìn xem một màn này, mí mắt không khỏi nhảy một cái, cũng không chê bẩn a, dẫm lên bay, về sau chỉ sợ còn muốn nuốt trở về dùng đan điền ẩn dưỡng. Đợi Miêu Chấp Sự đi rồi, ba người không khí liền có chút cổ quái, mà cổ quái đầu nguồn liền đến từ Mễ Thúc Hoa nhìn Vương Uyên ánh mắt. Vương Uyên ngay từ đầu cúi đầu, nhưng đối mặt kia đốt người ánh mắt, hắn một chút xíu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương. La Trần toàn thân cứng đờ, Mễ Thúc Hoa nhíu mày lại, đón cặp kia kiên định như sắt mắt đen, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một cái chớp mắt, vẫn là vạn năm, La Trần chỉ cảm thấy áp lực như sơn nhạc đập vào mặt đồng dạng lớn. Thời gian trôi qua cực kỳ dài dòng buồn chán, hồi lâu, bên tai mới truyền đến thở dài một tiếng, nếu có cần, chi bằng tới tìm ta. Dứt lời, Mễ Thúc Hoa đã rời đi đình viện. Không có, cái này không có, trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm, hay là rào thỏ chết chó săn nấu, đều chưa từng xuất hiện, khiến cho La Trần có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. 3. Trên bờ vai truyền đến từng tầng một bàn tay mang tới cảm giác đau. La Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện Vương Uyên sắc mặt hơi tái, chống đỡ bờ vai của hắn, thở hồng hộc, đón La Trần ánh mắt nghi hoặc, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, trúc cơ tu sĩ linh thức, quả có thiên nhân chi uy. La Trần giống là nghĩ đến cái gì, một mặt không thể tin, Vương ca, ngươi không phải là dùng ý chí tại chống lại trúc cơ tu sĩ linh thức đi. Luyện khí tu thần, luyện thể xây ý, đây là Vương Uyên khi nhàn hạ, nói cho La Trần nghe, hắn chỉ coi đối phương phóng đại ý chí tác dụng, nhưng vừa rồi một màn kia, lại mang cho hắn to lớn rung động, tu sĩ cấp cao, thần niệm một cái chớp mắt, có thể nhập thanh minh, nhưng dò xét cửu u, nhưng thượng cổ luyện thể sĩ, nhưng cũng có tâm ta như sắt, không thể phá vỡ chi ý, Vương Uyên trước đó làm ra. Rõ ràng liền là tại dùng hắn cả đời thiên truy bách luyện ý chí, chính diện ngạnh kháng trúc cơ tu sĩ linh thức, kết quả cuối cùng rất rõ ràng, là Mễ Thúc Hoa thắng, nhưng Mễ Thúc Hoa thế nhưng là hàng thật giá thật trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Vương Uyên cũng bất quá là cùng mình tương đương luyện khí 8 tầng mà thôi. Dù là cái gọi là thể phách tiếp cận trúc cơ, cũng bất quá vẻn vẹn tiếp cận. Tĩnh thất bên trong, một đạo cách âm phù triển khai, Vương Uyên khoanh chân tại, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, La Trần liền an tĩnh ngồi tại một bên. Tĩnh chờ đối phương khôi phục, hồi lâu, Vương Uyên mở mắt ra, quả nhiên, trúc cơ tu sĩ đều không phải tốt hạng người bình thường. Mễ Thúc Hoa vẻn vẹn chỉ là liếc lấy ta một cái, liền để ta kém chút tâm thần vì đó sở đoạt, nếu ta lúc ấy cong eo, chỉ sợ cả đời này đều chỉ có thể dừng bước trúc cơ trước đó. Có nghiêm trọng như vậy sao? La Trần nhịn không được nói, Vương Uyên nói nghiêm túc, đại trượng phu, co được giãn được, không mất bản sắc anh hùng, nhưng là tại chính thức lựa chọn trước mặt, nhất định phải thủ vững bản tâm, không phải ý chí bị gãy. Kia cúi xuống eo, cả một đời đều không thẳng lên được. Lời này, tựa hồ có ý riêng, La Trần có chút mất tự nhiên, hắn là thuộc về phi thường co được giãn được kia một loại người. Nhưng cả đời này, tựa hồ cũng không có gặp được chân chính để hắn lựa chọn, sự tình, như thật tới lúc đó, hắn có thể như Vương Uyên đồng dạng, ngẩng đầu, nâng người lên, thong dong đối mặt hết thảy sao? Đáp án này, La Trần không biết, Vương Uyên tựa hồ cũng không muốn xoắn suýt lời này để hắn trực tiếp đem chủ đề nhảy tới nhiên huyết đan bên trên. Thử đan thành quả đã ra tới, tu sĩ nhân tộc sau khi phục dụng, cũng sẽ không đánh mất lý trí, chỉ là sẽ trở nên càng dễ giận mà thôi. Mặt khác, nhiên huyết đan cái khác hiệu quả, cùng ngươi tại yêu thú trên thí nghiệm đồng dạng. Đồng dạng, nói cách khác, thôi hóa cơ bắp tinh huyết, sinh ra lượng lớn linh khí, từ đó trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt ba thành hiệu quả. Như cũ tồn tại, đương nhiên, di chứng cũng hẳn là không sai biệt lắm. La Trần quan tâm hơn một cái khác điểm, thời gian đâu, nửa chén trà nhỏ, Vương Uyên nghĩ nghĩ, nhíu mày, nhưng cũng nhìn cảnh giới, ta lúc ấy là bắt cái luyện khí trung kỳ tu sĩ thí nghiệm. Có lẽ là thể phách không được, hắn sử dụng thượng phẩm pháp khí về sau, thời gian ngay lập tức rút ngắn, mặt khác một viên nhiên huyết đan, còn tại trên người ta, không cam lòng dùng, vậy sao ngươi đạt được thời gian uống cạn nửa chén trà a? La Trần nhe răng trợn mắt, cũng không đủ so sánh tổ, khiến cho hắn cũng không tốt phán định cụ thể tiếp tục thời gian. Vương Uyên do dự một chút, thử thăm dò nói, có thể lượng lớn luyện chế sao? La Trần hiếu kỳ, có mấy viên dự bị liền không sai biệt lắm đi, lượng lớn luyện chế làm gì? Ta có lẽ có thể tử dùng loại đan dược này, tại thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới. Đừng, La Trần vội vàng đưa tay ngăn cản, cái đồ chơi này rất rõ ràng là chiến đấu đan dược. Cũng không thích hợp với tu hành, người thật là đừng dùng tới não cân, cùng lắm thì, ta đằng sau lại suy nghĩ chút biện pháp, nhiều nghiên cứu một chút kia huyết sát đan mới. Cho ngươi mặt khác thôi diễn một loại có thể dùng tới tu hành đan dược. Vương Uyên thật sâu nhìn xem La Trần, mím chặt môi, nửa ngày mới phun ra một câu, kia làm phiền ngươi. La Trần nhún nhún vai, không có gì tốt phiền phức, bất quá là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Cho dù thật thôi diễn ra, luyện đan cần có nguyên vật liệu, khẳng định cũng là Vương Uyên mình cung cấp, luyện đan sư mà, liền là làm những chuyện này, không phải lấy ở đâu cao như vậy tôn quý địa vị. Tốt như vậy nhân duyên đâu? Nghĩ nghĩ, La Trần vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn kỳ quái hỏi: Vương ca, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cực kỳ bộ dáng gấp gáp? Vừa nói miệng, La Trần lại càng tăng khẳng định ý nghĩ của mình. Đúng vậy, Vương Uyên rất gấp, lấy trước hắn, dốc lòng tu hành, là phá sơn bang làm công việc bẩn thỉu, một đám liền là 10 năm, nhưng là một năm qua này, hắn lại tính cách đại biến, nhiều lần đoạt người nhãn cầu, mặc kệ là dương danh phá sơn bang, vẫn là tại luận đạo đài trên chém giết, hay là độc trưởng một đường, những chuyện này, tựa hồ cũng không phù hợp La Trần ấn tượng bên trong cái kia Vương Uyên. Đương nhiên, có lẽ Vương Uyên bản thân cũng là như thế cái tác phong. Chỉ là mới vào tu tiên giới, thích hợp ẩn núp mà thôi. Nhưng là, phía sau một ít chuyện, liền để La Trần cảm thấy không được bình thường. Vội vã cầm một phần bậc hai đan phương, để lúc ấy còn sẽ chỉ trúng rượu hoàn La Trần luyện chế. Hiện tại, càng là ý đồ dùng tổn thương bản nguyên nhiên huyết đan đi phá vỡ cửa ải. Đột xuất, liền là một cái, gấp, đối mặt La Trần hiếu kỳ. Vương Uyên thấp giọng nói, ta lại có thể nào không vội? Ngươi có biết trước đó Miêu chấp sự, còn chưa nói hết câu nói kia. La Trần hồi ức lúc ấy hình tượng, kỳ thật trò chuyện cũng không nhiều, chỉ là bởi vì hai vị trúc cơ, mang cho hắn áp lực rất lớn, tại tỉ mỉ hồi tưởng dưới, hắn nhớ tới câu nói kia, chỉ tiếc, không được trường sinh, chương 150, loạn tượng dần dần sinh, đại thủ bút, Vương Uyên bù xong đằng sau câu nói kia, nhưng mà vẻn vẹn bốn chữ, liền để La Trần chấn kinh, thời đại thượng cổ luyện thể sĩ đã có thể cùng luyện khí sĩ tể danh, như thế nào lại không được trường sinh, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, Vương Uyên thở dài. Có lẽ là chân chính luyện thể pháp môn sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Cho đến ngày nay luyện khí chân tu đã chiếm cứ tu tiên giới chủ lưu. Dù là chợt có một chút luyện thể sĩ, cũng hơn nửa là kiêm tu, lại hoặc là nhất thời cực mạnh luyện thể sĩ, vốn cũng không có trường sinh pháp, không phải như thế nào lại chôn vùi vào lịch sử Trường Hà bên trong. Sau đó, tại Vương Uyên giải thích bên trong, La Trần rốt cuộc biết vì cái gì hiện tại luyện thể con đường không được trường sinh. Luyện khí làm chủ tu sĩ, đang không ngừng phá giai bên trong, dần dần sẽ lớn mạnh thần hồn. Tới về sau, thân thể bất quá là một bộ gánh chịu thần hồn thể xác mà thôi. Thể xác dễ hủ, nhưng thần hồn bất hủ, tự nhiên nhưng phải trăm ngàn năm trường sinh, nhưng luyện thể lại có chút đi ngược lại, không nói luyện tinh hóa khí, ngược lại lấy lượng lớn linh khí trả lại tự thân, khiến cho nhục thể càng ngày càng cường đại. Con đường này, kỳ thật cùng yêu thú cực kỳ tương tự, nhưng nhân tộc thể phách, vốn là có tiên thiên hạn chế, không giống một chút cường đại yêu thú chủng tộc, sinh ra đã có mấy trăm mấy ngàn năm lâu đời thọ nguyên. Vì thế, nhân loại luyện thể sĩ dù là đem thể phách tu hành đến cường hoành mức độ không còn gì hơn, đều cuối cùng không cách nào đào thoát cố định thọ nguyên hạn chế. Mà lại tại luyện thể quá trình bên trong, các loại thủ đoạn cực đoan, đối nhục thể bản nguyên tổn thương cực lớn, vốn cũng không nhiều thọ nguyên, ngược lại sẽ càng ngày càng ít, đại nạn tiến đến lúc, cường hoành đến đỉnh phong thể phách thậm chí có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Có lẽ, chân chính luyện thể sĩ có tăng lên thọ nguyên pháp môn, nhưng liền ta bây giờ tiếp xúc đến tất cả luyện thể thủ đoạn, đều không có tìm được. Nghe Vương Uyên lời nói, La Trần nhịn không được hỏi, đã như vậy, kia vì sao không toàn tâm toàn ý luyện khí, bởi vì tiến độ nhanh a. Vương Uyên tựa hồ đối với chuyện này nhìn rất thoáng, hắn cười nói, chỉ cần ý chí đủ cường đại, có được tương ứng pháp môn, lại tư nguyên theo kịp, luyện thể sĩ tu hành tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, Vương Uyên hiện nay tu hành tốc độ đã vượt qua người bình thường nhận biết, trong khoảng thời gian ngắn liền tiếp xúc đến tới gần trúc cơ cấp độ thể phách cường độ, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như là La Trần bọn hắn loại này tu tiên giả, mặc dù có chính xác công pháp, lượng lớn tư nguyên, nhưng tu hành vẫn như cũ là một cái mài nước công phu. Ta gấp cũng là bởi vì thời gian cấp bách, mà lại ta cũng không tính là thuần chính luyện thể sĩ, mà là lấy luyện thể làm chủ, luyện khí làm phụ. Rốt cuộc ta luyện khí 8 tầng cảnh giới liền bày ở chỗ này. La Trần như có điều suy nghĩ, thử dò xét nói, ngươi là nghĩ trước tiên đem thể phách cường độ tấn thăng đến có thể so với trúc cơ chiến lược tình trạng, sau đó lại dùng cái này mưu cầu tu tiên giả phá cảnh, từ đó thu hoạch được phá cảnh về sau thọ nguyên. Vương Yên gật đầu, đúng là như thế, người ta đều tham gia qua đấu giá hội, tự nhiên cũng thấy rõ đại tông môn sắc mặt, nếu không có trúc cơ cùng với trở lên thực lực, căn bản không có khả năng tham dự trúc cơ đan bình thường cạnh tranh bên trong. Lúc trước trúc cơ đan đấu giá, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, hết thảy 5 viên, nhưng cung cấp tán tu cạnh tranh, cũng chỉ có 1 viên, mà lại đồng dạng cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên, còn cũng không nhất định nhiều lần đều có trúc cơ đan xuất hiện. Cỡ lớn đấu giá hội ngược lại là nhất định có, nhưng là 10 năm một lần, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, cả đời lại có thể có mấy cái 10 năm. La Trần cực kỳ ủng hộ Vương Uyên quyết định, đổi lại mình, tại không có lựa chọn tình huống dưới, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Đương nhiên, hiện trước mắt La Trần vẫn chưa tới loại quẫn cảnh này. Hắn vẫn như cũ hướng tới hướng bơi Bắc Hải mộ Thương Ngô, ngồi xem mặt trời lên Nguyệt Phù Tiên đạo trường sinh, hôm nay gặp mặt mục đích chủ yếu vẫn là nhiên huyết đan. Đã bây giờ đã biết nhiên huyết đan đối tu sĩ đại khái hiệu quả, La Trần rất nhanh liền điều chỉnh đối loại này bậc một đan dược chỉnh thể sách lược. Ưu điểm, tính dễ nổ mạnh, có thể làm át chủ bài thủ đoạn. Khuyết điểm, chi phí đắt đỏ, di chứng rõ ràng, như vậy liền không thích hợp số lớn lượng luyện chế, xem như thông thường đan dược tiêu thụ, nhưng nói thế nào cũng là bỏ ra 10 cái thành tựu điểm nhập môn bậc một đan dược. Để hắn như thế từ bỏ hắn cũng không cam chịu tâm. Vì thế, hắn dự định thỉnh thoảng vụng trộm luyện chế một chút, sau đó khác tìm con đường tiêu thụ. Ân, hắn nghĩ con đường, kỳ thật rất đơn giản, đấu giá hội, chợ đen, cái này hai nơi, đối với hiệu quả đặc biệt đan dược, thường thường có thể bán ra nghịch thiên giá cao, cái này sách lược, không thể nói hoàn toàn đúng, bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không đủ. Nhưng là, La Trần vẫn như cũ dự định như thế đi làm, nguyên nhân rất đơn giản, người khác cũng là làm như vậy, Dược Vương Tông tinh linh đan, cũng thuộc về loại kia hiệu quả đặc biệt, chi phí đắt đỏ đan dược, bình thường tại linh dược các, liền không có bán, chỉ có thể trên đấu giá hội mới có thể ngẫu nhiên gặp phải. La Trần liền là học bọn hắn, rời đi tổng đàn thời điểm, La Trần chợt nghĩ đến vừa rồi ngắn ngủi gặp nhau miêu chấp sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, phá sơn bang hậu trường, hoặc là nói đối tượng hợp tác, liền là vị này Ngọc Đỉnh kiếm tu. Trở về nội thành, La Trần đi theo lệ cũ đi xem nhìn hắn kia hai cái tiểu điếm. Bạch Thạch quảng trường bên trên, nhìn xem không bằng thường ngày dòng người lượng, La Trần nhíu mày, làm sao cảm giác sau lấy tiền nhân ít đi rất nhiều. Nguyên Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh, mấy ngày gần đây xác thực ít một chút người, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì à, thậm chí bởi vì vị kia kim đan thượng nhân đến luận đạo đài cung cấp chiến đấu ban thưởng còn tốt hơn rồi, ban thưởng càng nhiều kia sẽ không có càng nhiều người dự thi, không khí cũng sẽ càng tốt sao? La Trần không nghĩ ra vấn đề này, thẳng đến sáng ngày thứ hai, Bảo Tiêu Đông Phương Tịnh nhắc lên phụ cận một cái đại tạp viện có người bị giết sự tình. Hắn mới ý thức tới cái gì, đội chấp pháp đâu, bọn hắn phái người sang xem một chút, sau đó liền không hạ văn. Đông Phương Tịnh nói như thế, La Trần nghi ngờ nói, đội chấp pháp không quản sự sao, nội thành cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đây là La Trần đã biết từ lâu sự tình, nhưng theo luận đạo đài mở ra, kiếm các đội chấp pháp xây dựng, loại này nhập nội thành giết người cướp bóc sự tình, liền càng ngày càng ít. Dù là ngẫu nhiên phát sinh, cũng sẽ rất mau tìm ra hung thủ. Minh hình chính pháp, Đông Phương Tịnh không có cho ra cụ thể đáp án, hắn chỉ là cái không quá được coi trọng luyện khí 7 tầng tán tu thôi. Dù là tại La Trần Bảo Tiêu đội ngũ bên trong, cũng là yếu nhất một cái kia, bình thường làm sự tình, hoặc là bọc hậu kiểm tra chạm gác, hoặc là thay La Trần chân chạy, cho hai cái tiểu điếm vận chuyển hàng hóa. Đối với La Trần truy vấn, hắn chỉ có thể cười khổ nói, không biết tình huống như thế nào, nhưng đội chấp pháp cũng không có nhàn rỗi. Gần nhất giống như đặc biệt bận rộn bộ dáng, chỉ là đối chị An cái gì không quá để bụng mà thôi. Bề bộn nhiều việc, nhưng lại mặc kệ chị An, La Trần như có điều suy nghĩ, chờ hắn đến đan đường, từ những người khác nơi đó nghe được tình huống, so nội thành còn nghiêm trọng hơn, hiện tại ngoại thành khu càng ngày càng hỗn loạn, trạng vạng tối trong đường tắt đều có cướp tu ẩn hiện. Người ban đêm còn dám đi ra ngoài a, ta cho tới bây giờ đều là đóng chặt cửa sổ, đi ngủ cũng không dám ngủ như chết, lấy tiền nhân thiếu thời điểm, nào có nghiêm trọng như vậy, muốn ta nói a. Đều phải quái từ địa phương khác tới tán tu, một đám người bên ngoài làm hư tập tục, không chỉ có làm hư tập tục, còn đoạt việc làm đâu. Huynh đệ của ta tại bến tàu bên kia làm việc, hai ngày trước trực tiếp bị sa thải, nói là chiều càng tiện nghi tán tu. Kỳ thật tập tục việc này, vẫn là Ngọc Đỉnh kiếm các mang lên, nhưng trước đó có đội chấp pháp trấn áp, cướp tu đều không dám làm trắng trợn, nhưng gần nhất đội chấp pháp đã sớm mặc kệ ngoại thành khu. Tự nhiên chuyện giết người đoạt bảo tầng tầng lớp lớp, hừ, lại tiếp tục như thế, sớm muộn có người muốn chạy đến an toàn hơn phường thị đi. Giữa trưa lúc ăn cơm, La Trần dẫn đạo ra cái đề tài này về sau, liền nghe được rất nhiều tố khổ âm thanh. Đan đường tu sĩ, phần lớn đều là bất thiện lại không vui tranh đấu phổ thông tán tu. Bọn hắn đối bên người những cái kia chuyện giết người đoạt bảo, phá lệ mẫn cảm, bởi vì những sự tình kia sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sinh tồn. Nhưng bởi vì tài lực, không thể không ở tại ngoại thành khu, ban đầu ngoại thành khu, kỳ thật chỉ có ban đêm thời điểm, sẽ tương đối nguy hiểm. Về sau theo luận đạo đài khai trương, Ngọc Đỉnh kiếm các bố trí các loại lợi tốt tán tu chính sách. Lại thêm an toàn tu hành hoàn cảnh, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền hấp dẫn tới mấy vạn nơi khác tán tu, nhiều người, sự tình tự nhiên cũng sẽ nhiều, nhưng có đội chấp pháp trấn áp, một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, chỉ có thể kìm nén, nhưng gần nhất, đội chấp pháp không quản sự, nhân khẩu bạo tăng mang tới tai họa ngầm, đã bắt đầu một chút xíu nổi bật ra, hiện tại Đại Hà Phường, rất có châm lửa thùng thuốc cảm giác, chỉ kém một mồi lửa đem nó dẫn nổ, La Trần càng phát ra cảm thấy vội vàng, nhưng là mới đột phá luyện khí 8 tầng, muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến luyện khí 9 tầng, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta nhất định phải có đầy đủ tự vệ lực lượng, cảnh giới không cách nào nhanh chóng tăng lên, vậy liền từ đấu pháp thủ đoạn bên trên, nhiều hạ điểm tâm tư. La Trần nhìn xem trong suốt giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào mấy môn pháp thuật bên trên, rơi vào trầm tư. Rừng rậm bên trong, sóng khí cuồn cuộn, sát cơ tứ phía, hai đạo nhân ảnh không ngừng đánh nhau, kim thanh hai màu răng khắp nơi, những nơi đi qua, từng cây mấy trăm năm đại thủ ầm ầm ngã xuống. Một bất động như núi, ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, một giống như quỷ mị. Dù là đối thủ linh mục thuật thi triển đến cực hạn, cũng rất khó bắt lấy đối phương bóng dáng cái đuôi. Bỗng dưng, quỷ bị thân ảnh nhảy lên không trung, thân hình dừng lại, bảy chuôi thanh bích lưu quang phân tán bốn phía, kết hợp một chỗ, hóa thành một đoàn lưỡi đao phong bạo, vào đầu chụp xuống. Tần Lương thần thần sắc nghiêm nghị, xoay quanh lên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm, đột nhiên trên chảm, oanh, lưỡi đao phong bạo vẻn vẹn ngăn cản hai cái hô hấp, liền trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng sụp đổ chi thế, cũng không đại biểu công kích tình thế tan rã. Bảy chuôi phi đao mới bị đánh bay, tại đạo kia quỷ mị thân ảnh thao túng dưới, lại dọc theo khác biệt góc độ, công hướng Tần Lương thần. Không chỉ có như thế, thân ảnh hư hóa, những nơi đi qua, càng là lưu lại từng đạo hư ảnh, cũng không biết ai thật ai giả. Chương 151, loạn tượng dần dần sinh. Đại thủ bút, nhìn thấy một màn này, Tần Lương thần mí mắt cuồng loạn, không đánh, không đánh, người pháp khí này thao túng thủ đoạn, cũng quá mức không hợp thói thường, ta cả đời này liền chưa thấy qua có thể đem một bộ trung phẩm pháp khí dùng đến cùng thượng phẩm pháp khí đồng dạng. Trên bầu trời, vừa muốn bắt đầu không ngừng di động quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Mấy đạo hư ảnh dần dần tiêu tán, chỉ để lại xa nhất kia một đạo chân thân. La Trần thu lên nghiêm túc vẻ chăm chú, lộ ra nụ cười, vậy vẫn là Tần đại ca ngươi thủ hạ lưu tình a. Tần Lương thần bĩu môi, từ rừng rậm bên trong bay ra, hắn thề trước đó thật không có thủ hạ lưu tình, cho dù không có sinh tử tương bác, nhưng thi triển thủ đoạn cũng là bình thường trình độ. Rốt cuộc hắn cũng cần quen thuộc vừa mới tới tay thượng phẩm phi kiếm. Thật sự là La Trần đối pháp khí thao túng quả thực đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn Tần Lương thần đời này liền chưa thấy qua loại này kỳ tài. Đối mặt Tần Lương thần kia ánh mắt kỳ dị, La Trần cười không nói. Khổ luyện nửa tháng, hắn rốt cục đem dẫn dắt thuật độ thuần thục ca đến đại viên mãn cấp, cũng đúng là như thế hắn mới dám dùng trung phẩm bích ngọc đao đi đối chiến Tần Lương thần. Đại viên mãn cấp bậc dẫn dắt thuật không có gì đặc biệt tác dụng, chỉ là để tu sĩ đối pháp khí điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại này thuận buồm xuôi gió tại đơn kiện pháp khí bên trên có lẽ còn không rõ ràng như vậy, nhưng là như bích ngọc đao loại này nguyên bộ pháp khí, hiệu quả liền cực kỳ đột xuất. Có thể nói đại viên mãn cấp dẫn dắt thuật hoàn toàn có thể đem trung phẩm nguyên bộ pháp khí phát huy ra không kém cỏi thượng phẩm uy năng đến. Mà nửa tháng này hắn thu hoạch còn không chỉ có tại đây, ngự phong quyết cũng sắp đại viên mãn, triền nhiễu thuật độ thuần thục cũng cả rất nhiều, cách đại viên mãn không xa vậy. Cái khác như là linh mục thuật, trì rũ thuật, thanh khiết thuật, hắn cũng một điểm không buông xuống, vì thế nỗ lực giá phải trả, liền là hắn bình thường tham ô thượng phẩm ngọc tủy đan. Đại bộ phận đều dùng để bổ sung linh lực tổn hao. Ta nói ngươi tiểu tử gần nhất làm sao nóng như vậy trong chiến đấu a? Tần Lương thần buồn bực nói, đây đã là La Trần nửa tháng đến nay, lần thứ 10 tìm hắn đối chiến, không phải ta nghĩ a? Thật sự là hiện tại Đại Hà Phường, càng ngày càng loạn, ta dù sao cũng phải có chút tự vệ thủ đoạn đi. La Trần thở dài, không có phản bác lời nói của hắn, Tần Lương Thần cũng cực kỳ ăn ý thở dài, làm trưởng lão, hắn nhưng thật ra là rảnh rỗi nhất một cái kia, không giống Vương Uyên, là vô địch độc trưởng một đường, cũng không giống Tư Không Thọ Giáp bề bộn nhiều việc đan đường sự tình. Hắn cho tới nay đều tại dốc lòng tĩnh tu, sự tình trong nhà cũng nhiều là giao cho Mộ Dung Thanh Liên quản lý. Nhưng gần nhất, hắn cũng dần dần bận rộn, ba cái chiến đường, gần nhất gặp thường đến phiền phức, hắn nhất định phải giay tay giúp đỡ một hai, Huyền Nhất Hội càng ngày càng quá mức, lấy trước vẫn chỉ là đánh lấy vào trong núi cùng yêu thú chiến đấu. Mà luyện mình ngụy trang, nhưng bây giờ, bọn hắn nhân thủ khuếch trương cấp tốc, tựa hồ cũng có ý nhúng chàm trong núi lớn sinh ý. La Trần nhíu mày, chuyện xưa tái diễn, không, Tần Lương Thần lắc đầu, bọn hắn so với lúc trước Đại Giang Bang muốn khí thế hung hung được nhiều. Rốt cuộc trước đó đã mình bước ra đường đi, tương lai sẽ không thật đánh nhau à, loại chuyện này, không nói chính xác, Huyền Nhất Hội có thể so sánh Đại Giang Bang mãnh nhiều. Phía sau là năm cái tu tiên gia tộc, trong đó bên ngoài trúc cơ tu sĩ, liền có Đoàn gia lão tổ. Nam Cung gia Nam Cung Cẩn, cùng Lý gia lão tổ, mặc dù ba vị này đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ, so ra kém Mễ Thúc Hoa trúc cơ trung kỳ, nhưng người đông thế mạnh a, mặt khác hai cái tu tiên gia tộc cũng khó đảm bảo không có tổ tiên lưu lại trúc cơ thủ đoạn. Thật muốn đánh bắt đầu, Phá Sơn Bang tràn ngập nguy hiểm, đối với loại này liên quan đến trúc cơ tranh đấu, mặc kệ là La Trần vẫn là Tần Lương Thần, đều hữu tâm vô lực, bọn hắn có thể làm, liền là tận khả năng bảo toàn chính mình, thực sự không được, đến lúc đó hoặc là quy hàng, hoặc là chạy trốn, thiên hạ chi lớn, luôn có thể chứa đựng bọn hắn những này luyện khí kỳ tu sĩ. Đúng rồi, Mễ Thúc Hoa gần nhất cực kỳ để ý Ngọc Tủy Đan sản xuất. Người mỗi ngày lôi kéo ta đối chiến, chớ có chọc hắn nổi giận. Nổi giận, La Trần khẽ cười một tiếng, Mễ Thúc Hoa đương nhiên sẽ không đối với hắn nổi giận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, luyện đan trên sự tình, hắn nhưng không có buông lỏng, hoặc là nói, hắn đem mình đan đạo tạo nghệ, hơi nhiều hiển lộ một tia, thành đan tỷ lệ so lấy trước cao rất nhiều, trung phẩm Ngọc Tủy Đan sản xuất cao hơn so với trước kia một thành, dưới loại tình huống này, Mễ Thúc Hoa cao hứng còn không kịp đâu. Hai người trở về Tà Nguyệt Cốc, kêu lên Cố Thải Y cùng Mộ Dung Thanh Liên, kết bạn về thành, Trung Nguyên Lễ chờ Bảo Tiêu, cũng xa xa theo sau lưng, càng là không khí khẩn trương thời điểm, công việc hộ vệ thì càng khó làm, bọn hắn gần nhất cũng là có phần hao tâm tổn trí lực. La Trần trong âm thầm, cũng trợ cấp một chút trung phẩm Ngọc Tủy Đan cho bọn hắn. Về phần loại chuyện này, có thể hay không truyền đến Mễ Thúc Hoa nơi đó, hắn cũng không lo lắng. Tham ô loại này tiểu động tác, ngẫu nhiên là một lần sẽ không bị phát hiện, nhưng thời gian dài như vậy, Mễ Thúc Hoa nên biết, khẳng định cũng đều biết, tả hữu bất quá là một ít trung phẩm Ngọc Tủy Đan. Đối luyện khí trung học cơ sở kỳ có lợi, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, Mễ Thúc Hoa cũng sẽ không xoắn suýt. Về thành trên đường, bốn người cười cười nói nói, bỗng dưng, La Trần bước chân dừng lại, thấy thế, ba người khác cũng ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất, hai đạo nhân ảnh ngay tại điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng kích phát phù triện pháp khí đối oanh. Một người trong đó rõ ràng không địch lại, gian nan chống cự mấy hiệp về sau, liền hướng phía La Trần bọn hắn bay tới. Đạo hữu, cứu ta, cút! Tần Lương Thần gầm nhẹ một tiếng, tiến lên trước một bước, ngăn tại La Trần trước mặt bọn họ, kim sắc cự kiếm đập ngang mà ra. Đạo bóng người kia còn chưa tới gần, liền bị đánh bay đến một phương hướng khác, sau lưng đuổi theo địch nhân ngẩn người, lúc này mới phát hiện trước mặt bốn người, ba cái luyện khí 9 tầng, một cái luyện khí 7 tầng, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Quấy giày, chắp tay, hắn liền vội vàng hướng phía con mồi đuổi theo. Đường chủ, không có sao chứ? Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường vội vàng đuổi theo, quan tâm mà hỏi. La Trần lắc đầu, ánh mắt xa xăm quan sát phía trước, chiếm diện tích cao tới hơn trăm dặm Đại Hà phường ngoại thành khu, đã thiếu đi dĩ vãng tường hòa khí tức, trở nên càng thêm sao động không an. Bây giờ chuyện giết người đoạt bảo đều đã phát sinh đến hắn trước mắt, đại loạn sắp tới a. La Trần nội tâm cảm khái. Con đường sau đó, đám người chỗ nói chuyện chủ đề cũng rơi vào bây giờ ngoại thành hỗn loạn bên trên. Kim đan thượng nhân đến, không chỉ có không có cho người ta mang đến cảm giác an toàn, ngược lại còn liên hồi cục diện hỗn loạn, liền cho người ta một loại là hắn chủ động chọn lên cảm giác. Đương nhiên, vọng nghị kim đan thượng nhân là chuyện rất nguy hiểm, đám người cũng đều chỉ là đơn giản mịt mờ đề một câu. Trở lại sân nhỏ về sau, La Trần càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, mặc kệ tiếp xuống phát sinh chuyện gì, nhưng không thể ảnh hưởng ta tu hành a, mà tu hành liền không thể rời đi đan dược. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Trần liền vội vàng ra cửa. Linh dược các bên trong, La Trần đã lâu gặp được người quen biết cũ, Lưu tiền bối, đã lâu không gặp. Lão giả khẽ mỉm cười, ta vẫn là thích ngươi gọi ta Lưu trưởng quỹ, Lưu Hòa Tài, lấy 100 vị trí đầu thảo đường ông chủ, hiện tại là linh dược các trưởng quỹ. Nhìn thấy La Trần, hắn cũng thật cao hứng, nghĩ không ra a, ta trước kia còn là xem thường ngươi, lại có cao siêu như vậy luyện đan tạo nghệ. La Trần xấu hổ cười một tiếng, Lưu trưởng quỹ sĩ cử, không phải cất nhắc, Lưu Hòa Tài chân thành nói, ta vào tay qua ngươi về sau luyện chế đan dược. Mặc kệ là thượng phẩm trúng diệu hoàn, vẫn là trung phẩm ngọc tủy đan, đều có chỗ độc đáo, nhất là kia tượng phẩm trúng diệu hoàn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, còn nhớ rõ lấy trước ta dẫn tiến ngươi nhận biết vị kia trúc cơ chân tu sao? La Trần chần chờ nói, ngươi nói là Khang tiền bối, Khang Đông Nhạc, Thái Sơn phường Kim Thạch các chủ, cũng là một vị tu tiên gia tộc lão tổ tông. Đúng, hắn đoạn thời gian trước tìm ta nghe ngóng, hỏi ngươi có hứng thú hay không cung cấp một nhóm thượng phẩm trúng diệu hoàn cho hắn Kim Thạch các bán. Trúng diệu hoàn loại này đan dược không lên được nơi Thanh Nhã, Lưu Hòa Tài mặc dù tán thưởng, nhưng hắn trưởng quản linh dược các khẳng định chướng mắt loại đan dược này. Nhưng Kim Thạch các loại kia gia tộc sản nghiệp liền cực kỳ để ý, nếu như là lấy trước, La Trần sẽ rất cao hứng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vãn bối luyện được đan dược chỉ có thể cung cấp Phá Sơn Bang bán, ngược lại là cô phụ vị tiền bối kia ý tốt. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Hòa Tài cũng liền không bắt buộc. Hắn mặc dù là Dược Vương Tông môn nhân, nhưng nơi đây là Ngọc Đỉnh Vực, thuộc Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quản hạt. Thiên Sơn vạn dặm đến bên này, hắn cũng chỉ có một Bách Thảo Đường đồng môn lẫn nhau là dựa vào thôi. Đắc tội một vị bản thổ trúc cơ trung kỳ tu sĩ là thật không sáng suốt. Sớm như vậy tới là muốn mua điểm cái gì? La Trần hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, 20 bình hóa trần đan, 10 hộp an thần hương, thông suốt, thủ bút thật lớn a. Lưu Hòa Tài thốt ra, dò xét La Trần ánh mắt, càng là mang theo vài phần tán thưởng. Chương 152, Ngự Phong Quyết đại viên mãn. Luận đạo đài đóng lại, xác thực là đại thủ bút, 20 bình hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần đan, 4.000 linh thạch, 10 hộp an thần hương, 1.200 khối linh thạch, cộng lại, liền vượt qua 5.000. Thượng phẩm pháp khí tùy tiện mua, dù là cực phẩm pháp khí, đều có thể thử vào tay. Lưu Hòa Tài tán thưởng là, lúc trước bất quá là cái mấy chục khối linh thạch đều muốn cắn răng nghiến lợi tiểu tán tu. Bây giờ lại có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp lấy ra 5.000 linh thạch đến. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đan đạo tạo nghệ cao bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy khổng lồ như thế thân ra. Hắn lại không biết, đây là La Trần trước mắt cơ hồ toàn bộ tài sản. Mua xong nhóm này tu hành tư nguyên, trên người hắn liền chỉ còn lại hơn 100 khối tán toái linh thạch. Không có cách, vì tu hành, ngược lại để Lưu trưởng quỹ chê cười. La Trần cảm khái nói, Lưu Hòa Tài giống như là minh bạch cái gì, phất tay chiêu thị nữ tới, phân phó vài câu, rất nhanh, đối phương liền đưa tới tương ứng đan dược. Thị nữ kia còn đặc biệt ngắm La Trần vài lần, giống như là muốn đem hắn khuôn mặt ghi ở trong lòng đồng dạng. Chờ La Trần giao qua linh thạch về sau, Lưu Hòa Tài cười nói, ngươi đây là gặp Đại Hà phường gần nhất có chút hỗn loạn. Vì tương lai suy nghĩ đi, ngươi lão mắt sáng như đuốc, quả thật cái gì đều không thể gạt được ngươi a. La Trần không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vuốt mông ngựa. Hắn cũng nghĩ từ vị này tông môn trúc cơ trong miệng biết một chút cao tầng tin tức. Tại hắn mông ngựa bên trong, Lưu Hòa Tài có chút vui sướng, kỳ thật không cần đến lo lắng như vậy a, chỉ giáo cho, thật là có nội tình tin tức, cực kỳ đạo lý đơn giản. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không có khả năng để Đại Hà phường tiếp tục rối loạn. Chỉ lần này một câu, liền để La Trần ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, Đại Hà phường cũng không phải là cái gì tiểu phường thị, chính là tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn lớn phường thị. Tư nguyệt phong phú, tiền cảnh rộng lớn, từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ở chỗ này, bố trí càng ngày càng nhiều sản nghiệp, liền có thể thấy bọn hắn đối Đại Hà phường thị cực kỳ coi trọng. Mình thân ở cục bên trong, ngược lại thấy không như vậy trong suốt. Gặp La Trần bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Lưu Hòa Tài khẽ cười nói, các ngươi những này tầng dưới chót tu sĩ, nhìn thấy đều chỉ là mặt ngoài hỗn loạn, nhưng lần này, hỗn loạn chỉ hướng nhưng thật ra là trúc cơ tu sĩ. Thậm chí là ra vào Đông Hoang núi lớn những cái kia tu sĩ kim đan. Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, tư nguyệt phong phú vô cùng, tự nhiên, bình thường không có khả năng chỉ có luyện khí tán tu ở bên trong mưu sinh. Bình thường thời điểm, cũng sẽ có trúc cơ tu sĩ ra vào trong đó, thỉnh thoảng, còn có một số tu sĩ kim đan vì một ít dược liệu. Khoáng thạch, yêu thú, tự mình đi tới một lần, điểm này, từ Đại Hà phường đấu giá hội, có nhằm vào trúc cơ kim đan tư nguyên, liền có thể thấy được chút ít. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vị kia kim đan thượng nhân không có khả năng trường cư linh mạch cấp một chi địa. Đúng không? Vậy hắn khẳng định sẽ đi. Đi trước đó, tự nhiên cũng sẽ đem cục diện rối rắm thu thập xong. Cho nên, ngươi rất không cần phải lo lắng như vậy. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào La Trần kia một đống hộp trên bình ngọc. Ánh mắt bên trong, rất có trêu tức chi ý. Cam, ngươi làm sao không nói sớm? Ta linh thạch đều thanh toán. La Trần thật muốn chửi một câu gian thương. Bất quá cân nhắc đến đối phương nguyện ý chỉ điểm hắn những chuyện này, hắn cũng mắng không ra miệng. Ra linh dược các, La Trần một lần hoài nghi mình có phải hay không cực kỳ giống trên địa cầu. Một ít chanh mua muối ăn đám người, đi Tà Nguyệt Cốc trên đường, La Trần kết hợp Lưu trưởng quỹ đôi câu vài lời, lại cắt tỉa một lần Đại Hà phường gần nhất loạn tượng. Cuối cùng, đạt được một hệ liệt phỏng đoán, loạn tượng từ Kim Đan thượng nhân Bằng Nhân Hùng đến về sau. Bắt đầu, trong đó, càng có đội chấp pháp không làm trợ giúp, mặt khác, luận đạo đài ban thưởng biến nhiều, cũng là một cái đáng giá nghiền ngẫm điểm. Nhìn như vậy xuống tới, Loại cục diện này, liền là vị kia kim đan thượng nhân tạo thành. Hắn mục đích, kỳ thật cũng phi thường tốt đoán. Phí Bách Văn cái chết. Ai Lao Sơn vị kia trúc cơ hậu kỳ, chết tại Đại Hà Phường. Căn cứ tiên trúc cư đệ tử thuyết pháp, Phí Bách Văn nguyên nhân cái chết là pháp bảo kiếm hoàn. Đầu mâu trực chỉ Ngọc Đỉnh kiếm tu, thậm chí chỉ hướng lúc trước phường thị cảnh giới kẻ cao nhất bằng nhân hùng. Bởi vì chỉ có hắn, mới có pháp bảo cấp kiếm hoàn. Vì thế, Ai Lao Sơn thái thượng trưởng lão, thân phó Ngọc Đỉnh kiếm tông lấy thuyết pháp, La Trần không biết một cái kim đan tông môn, dựa vào cái gì dám tìm Nguyên Anh đại tông muốn giải thích. Hắn chỉ có thể đem nó hiểu thành, tông môn ở giữa cũng có cản tay, cũng không phải là đơn giản chém chém giết giết, nhất là Ai Lao Sơn tại Ngọc Đỉnh vực bên trong, cũng coi như thực lực hùng hậu, phần lớn phường thị tiên thành kiến tạo, đều có bút tích của bọn hắn ở bên trong, làm thái thượng trưởng lão đều xuất động về sau, Ngọc Đỉnh kiếm tông khẳng định là muốn cho cái đáp lại. Cái này đáp lại tới hơi trễ, qua nửa năm mới đến, đương nhiên, nửa năm thời gian này cũng chính là đối với luyện khí tu sĩ tới nói mà thôi. Đối với những cái kia động một tí 10-500 năm kim đan thượng nhân, khả năng cũng chỉ là một lần bế quan mà thôi. Nửa năm sau, bằng nhân hùng lần nữa trở về Đại Hà Phường, sau đó nhấc lên hỗn loạn, có lẽ là nghĩ đục nước béo cò, tìm ra hung phạm, lại hoặc là làm bộ dáng cho Ai Lao Sơn nhìn. Dù sao, hắn tới, cũng tận lực, đến lúc đó phủi mông một cái rời đi, có tìm được hay không hung phạm, đều đã không trọng yếu. Nếu như sự tình phát triển là như vậy, kia Đại Hà Phường loạn tượng, thật đúng là sẽ không tiếp tục quá lâu. Đối với chính mình suy đoán, La Trần bán tín bán nghi, bất quá, hắn thoáng qua lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này, sẽ không quá lâu, là nhằm vào luyện khí tu sĩ mà nói, vẫn là nhằm vào trúc cơ kim đan tới nói. Hai người đối với khái niệm thời gian, cũng không phải một cái tiêu chuẩn a. Tóm lại, ta mua những này tu hành tư nguyên, khẳng định là sẽ không thua thiệt. Đan dược, an thần hương, là La Trần cần dùng đến đồ vật, có hay không đại hỗn loạn, hắn mỗi ngày đều phải dùng. Phá Sơn Bang cho hắn tiền lương, một tháng chỉ có 4 bình, hắn lúc đầu mỗi tháng cũng muốn bổ sung 2 bình, bây giờ chẳng qua là mua hơn một chút mà thôi, dù sao linh thạch đặt chỗ ấy cũng không lợi tức, chỉ bất quá đổi một loại phương thức làm bạn ta mà thôi. Nghĩ đến lợi tức, La Trần liền nói thầm bắt đầu, làm sao tu tiên giới, liền không có ngân hàng lớn đâu, phàm nhân quốc gia cũng còn có hiệu cầm đồ tiền trang đâu. Khi hắn bắt đầu nghĩ những thứ này, đã nói lên La Trần căng cứng tâm thần, dễ dàng một chút, bất quá những ngày tiếp theo. Hắn thái độ làm việc vẫn là phải so lấy trước tốt hơn nhiều. Đường chủ gần nhất giống như bộ dáng rất chăm chú. Hắn không phải một mực rất chân thành sao? Không, lấy trước mặc dù cũng rất chân thành, nhưng là luyện đan thời điểm cũng không có như vậy để bụng. Dù là một lò vật liệu luyện hỏng, đều việc không đáng lo. Ngươi nói như vậy, giống như cũng là, theo cảnh giới dần dần sâu, La Trần linh giác cũng càng phát ra nhạy cảm, đối với những cái kia không cần truyền âm chi thuật nói chuyện. Hắn loáng thoáng có thể nghe được một chút, nghiêm túc, nói nhảm. Hắn có thể không chăm chú sao? Tiền tiết kiệm đều tiêu hao sạch sẽ, La Trần so với ai khác đều gấp, đây chính là hắn là luyện khí 9 tầng về sau, chuẩn bị mua trúc cơ đan tiền tiết kiệm, đời này ngoại trừ luyện khí 3-4 tầng thời điểm, trong tay còn không như vậy túng quẫn qua đây, cho dù biết 5,200 linh thạch là đổi loại phương thức làm bạn mình, nhưng La Trần vẫn như cũ nho nhỏ sốt ruột một đợt. Vì thế, gần nhất luyện đan công việc bên trong, hắn so với ai khác đều cố gắng, không chỉ có như thế, đối với Mễ Lạp cùng Thang Tuyền bồi dưỡng, hắn cũng bắt đầu để ý, nếu như hai người có thể ổn định luyện chế tích cốc tán cùng chúng diệu hoàn. Về sau hắn cũng có thể thu hoạch được một phần ích lợi. Chỉ tiếc, hai người luyện đan thiên phú đồng dạng, tại La Trần tự mình dạy bảo dưới, Thang Tuyền đến nay còn không độc lập luyện ra hạ phẩm chúng diệu hoàn. Tích cốc tán ngược lại là đơn giản, nhưng Mễ Lạp cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện ra hạ phẩm. La Trần đều khinh thường tại lấy ra đi bán, dứt khoát xem như phúc lợi, phân cho đan đường bên trong công việc bên trong tu sĩ. Đúng rồi, tháng trước chia hoa hồng. Làm sao còn không xuống tới a? La Trần bắt được Tư Không Thọ Giáp hỏi, Tư Không Thọ Giáp một mặt mộng, cái này còn chưa tới đầu tháng đi. Vậy ta mặc kệ, gần nhất thiếu linh thạch, ta cũng không có cách nào a. Việc này, ngươi phải đi tìm Mễ Quân Bình. La Trần nhíu nhíu mày, sách trước dự chi chia hoa hồng, nhưng không có lệ cũ, nghĩ nghĩ, hắn ánh mắt sáng lên, đến, hôm nay còn chưa nóng vội tan ca, đem cái này tháng sản xuất đan dược số lượng, kiểm kê một chút, đan dược kiểm kê không uổng phí công phu gì, Tư Không Thọ Giáp từ không gì không thể. Tăng thêm Cố Thải Y, ba người cùng một chỗ tiến nuôi đan phòng, chỉ chốc lát sau, đan dược số lượng liền hiện ra tại ba người trước mặt. Tư Không Thọ Giáp trần chờ nói, 1600 viên trung phẩm ngọc tủy đan, hơn 2,400 hạ phẩm ngọc tủy đan, là số này sao? Đúng, là số này, Cố Thải chọc chọc gật đầu, hai người liếc nhìn nhau, đều có một vệt không thể tưởng tượng nổi, không khác, căn cứ trung phẩm ngọc tủy đan 50 linh thạch một bình, hạ phẩm 10 khối linh thạch một bình giá bán, tháng này phần lãi gộp nhuận đã vượt qua 1 vạn khối linh thạch, đây là lần đầu đột phá 1 vạn đại quan, cũng không trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Có thể, sổ sách cho ta đi. La Trần đoạt lấy sổ sách, liền hướng bên ngoài đi. Tại phía sau hắn, Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ Giáp vẫn như cũ còn có chút không lấy lại tinh thần. La Trần cũng chỉ là nho nhỏ cố gắng một tháng, đan dược thành phẩm tỷ lệ liền tăng lên nhiều như vậy, phần lãi gộp nhuận đều phá 10000, trừ đi chi phí về sau, La Trần muốn điểm nhiều ít. Vừa nghĩ tới La Trần tháng sau có thể đạt được linh thạch, Tư Không Thọ Giáp đỏ ngầu cả mắt. Hắn đời này đã sinh đã tử đều không kiếm qua nhiều như vậy. Cố Thải Y cũng chỉ có thể cảm khái, không hổ là luyện đan sư a. Mà La Trần bên này, tháng sau, không, tháng này, chương 153, Ngự Phong Quyết đại viên mãn. Luận đạo đài đóng lại, ngươi muốn dự chi tháng trước chia hoa hồng, ta có thể hiểu được, dù sao liền là cái này một hai ngày sự tình, nhưng là, tháng này chia hoa hồng. Mễ Quân Bình trừng lớn mắt, tháng này ngươi luyện được đan dược, cũng còn không bán đi đâu, cũng không phải bán không xong, không được, vậy ta vẫn là trong bang duy nhất luyện đan sư, điểm ấy đặc quyền đều không có sao, vẫn chưa được. Ba, sổ sách trực tiếp ép trên bàn. La Trần chỉ vào hắn đã sớm lật ra kia một tờ. Chỉ bằng tháng này thành quả, ngươi liền nói được hay không? Mễ Quân Bình nhìn sang, khi nhìn thấy cái kia con số về sau, kinh nghi bất định nhìn xem La Trần, xác định không tạo giả. Cát, La Trần đều khinh thường giải thích, Mễ Quân Bình có chút do dự. Mễ Thúc Hoa nói, quá phận đắc tội La Trần không tốt lắm, bây giờ La Trần công việc thành quả như vậy đột xuất. Nàng giống như không tốt lắm nhiều lần từ chối đối phương. Các ngươi một ngày, ta phải đi hỏi một chút phụ thân ta. La Trần bất đắc dĩ nói. Cha ngươi dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy chương truyền âm phù không được sao? Cái dám lớn một chút sự tình, còn muốn chạy tới chạy lui. Mễ Quân Bình cũng im lặng lườm hắn một cái, truyền âm phù mới có thể bay bao xa a? Nói xong, nàng liền vội vã ra cửa. La Trần không có cách, cũng chỉ có thể chờ một ngày. Hắn cực kỳ hy vọng việc này có thể thành, lại hình thành lệ cũ, làm luyện đan sư, không đạo lý còn muốn ép hắn một tháng tiền lương. Về phần tài chính chưa có trở về lũng áp lực, kia là phá sơn bang sự tình, cùng hắn có quan hệ gì, mà lại Mễ Thúc Hoa tài đại khí thô, lại không thiếu cái này ba dưa hai táo. Đầu tháng Hạo Nguyệt sảnh hội nghị, La Trần không đi, Mễ Quân Bình cũng không tới, hai người trực tiếp ngay tại đan đường nuôi trong đan phòng gặp mặt. Xem đi, không có lừa gạt ngươi chứ. Lại một lần kiểm kê xong ngọc tủy đan số lượng về sau, Mễ Quân Bình vẫn như cũ có chút hoảng hốt. 1600 viên trung phẩm ngọc tủy đan, so sánh lấy trước mỗi tháng chỉ có 1000 ra mặt, cơ hồ tăng lên 5 thành. La Trần đan đạo tạo nghệ thế mà tăng lên như kia nhanh chóng. Hít sâu một hơi, nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra linh thạch đưa tới La Trần trong tay. Làm sao lại chỉ có mấy khối? A, La Trần nhìn xem kia 30 viên màu sắc óng ánh sáng long lanh, phảng phất bảo thạch đồng dạng linh thạch. Trần chờ nói, trung phẩm linh thạch, đúng. Mễ Quân Bình bất đắc dĩ nói, trong bang hạ phẩm linh thạch không nhiều như vậy, chủ yếu phải dùng đến cho cấp thấp tán tu kết toán lương bổng. Ngươi cái này một hơi muốn nhiều như vậy, chỉ có thể cho ngươi trung phẩm linh thạch, nhưng ta hai tháng chia hoa hồng cộng lại, làm sao cũng có cái 3000 ra mặt a. Mễ Quân Bình giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem La Trần, trung phẩm linh thạch có tràn giá, nếu như ngươi cảm thấy không có lời, có thể cầm đi chợ đen hối đoái thành hạ phẩm linh thạch. Ta cam đoan, không thể so với ngươi hai tháng chia hoa hồng thiếu. Ba, La Trần vỗ xuống đầu mình, hắn ngược lại là quên cái này một gốc già, tu tiên giới thường thức, linh thạch trăm tiến chế, nhưng chân chính thao tác, một khối trung phẩm linh thạch khẳng định so 100 khối hạ phẩm linh thạch đáng tiền. Về phần nguyên lý bên trong, La Trần còn không rõ ràng lắm, nhưng trên thị trường xác thực là như vậy, chợ đen cũng có người chuyên môn nhằm vào tán tu, làm loại này hối đoái sinh ý, ngẫu nhiên đạt được trung phẩm linh thạch tán tu, rất tình nguyện đi chợ đen hối đoái, liền vì thêm ra kia mấy khối hạ phẩm linh thạch, chia hoa hồng sự tình giải quyết, La Trần rất vui vẻ, hy vọng tháng này đan dược sản xuất về sau, cũng có thể sách trước kết toán, vậy ta cũng hy vọng ngươi đan đạo tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm, chí ít bật trì ổn định, lưu lại câu nói này, Mễ Quân Bình liền vội vàng rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, La Trần nhún nhún vai, hắn ngược lại là nghĩ càng ngày càng tinh thâm, nhưng ngọc tủy đan đạt tới tông sư cấp về sau, tại không cách nào đại quy mô luyện chế thượng phẩm tình huống dưới. Trong thời gian ngắn là không thể nào đại viên mãn, quân không thấy đã sớm tông sư cấp trúng diệu hoàn, còn kẹt tại hơn 700 độ thuần thục sao? Có đôi khi, hắn cũng còn muốn biết cực phẩm trúng diệu hoàn, có thể có hiệu quả gì? Mễ Quân Bình rời đi về sau, La Trần ngay trước mặt mọi người ngáp một cái, lại trở về thạch ốc. Hôm nay đầu tháng là kiểm kê đan dược số lượng, hao tổn tài liệu, đồng thời bổ sung nguyên vật liệu thời gian, tính toán ra, cũng là đan đường khó được nghỉ một ngày, có hơn phân nửa người đều nghỉ, La Trần không cần luyện đan, hắn dự định lợi dụng thời gian này, nói thêm thăng một chút mấy cái kia pháp thuật độ thuần thục. Ngự Phong Quyết, sắp đại viên mãn, nửa tháng sau, bóng đêm trầm thấp, thường âm trong núi, trên bầu trời, một cái đám mây bên trong, La Trần có chút ngạc nhiên, đây chính là đại viên mãn Ngự Phong Quyết sao? Hắn không nghĩ tới, đại viên mãn Ngự Phong Quyết, tốc độ không tăng lên nhiều ít, nhưng lại có thể miễn cưỡng cưỡi mây bay. Phải biết, cưỡi mây bay thế nhưng là trúc cơ tu sĩ đại biểu thủ đoạn một trong. Dưới tình huống bình thường, cần linh thức ngoại phóng, lại dựa vào đặc thù pháp quyết, mới có thể cưỡi mây bay mà bay, bất quá cưỡi mây bay tốc độ chỉ so với ngự sử phi hành pháp khí nhanh, không so được pháp bảo, vì thế rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều không thi triển thủ đoạn này. Lại không nghĩ rằng, là Trần Ngự Phong quyết đại viên mãn về sau, thế mà liền có thể cưỡi mây bay, giống như, còn không chỉ có như thế, là Trần ánh mắt rơi xuống giao diện thuộc tính bên trên. Thình lình phát hiện Ngự Phong quyết danh tự thay đổi, mà võ công kia một cột Tiêu Giao Du cũng mất, hai người dung hợp làm một, được cái tên mới, Tiêu Giao Ngự Phong, pháp vật mới, là Trần tâm niệm vừa động, lấy Ngự Phong quyết linh quyết khởi động, trong nháy mắt có cùng thường ngày cảm giác không giống nhau. Dĩ vãng Ngự Phong quyết mang tới phi hành, kỳ thật cũng không phải thật sự là khống chế thiên nhiên gió, mà là thôi động trong cơ thể mình linh lực, bao khỏa tự thân phi hành, bất luận là phi hành độ cao, vẫn là tốc độ, hay là tiếp tục thời gian, đều cực kỳ có hạn, là Trần lúc trước vẫn là hoàn mỹ cấp về sau, tốc độ mới tăng lên tới bình thường pháp khí tốc độ. Đến tông sư cấp về sau, vượt qua đại bộ phận phi hành pháp khí tốc độ, thậm chí không thể so với một chút lấy tốc độ bay nghe tiếng pháp khí công kích tốc độ kém. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có loại gió nhẹ nâng hắn phi hành cảm giác. Hô, hô, hô, đây mới thật sự là cưỡi gió mà đi a. Là Trần dưới sự kích động, tăng lớn linh lực chuyển vận, cuồng phong trào lên mà đến, hắn thân thể giống như rời dây cung chi mũi tên, đột nhiên bay ra, phương hướng không đúng, ta cũng không muốn xâm nhập khiếu nguyệt dãy núi. Là Trần chuyển đổi phương hướng, bắt đầu vòng quanh tường âm núi xoay quanh, theo hắn phi hành, trong núi tiếp theo ngay cả ba vang lên yêu thú gào thét. Động tĩnh có chút lớn a. Là Trần khẽ cười một tiếng, lặng lẽ hạ xuống quen thuộc giữa sườn núi, bất quá tốc độ này, so ta lực trước nhanh hơn gấp đôi a, sợ là hoàn toàn so ra mà vượt trúc cơ tu sĩ tốc độ phi hành. Nếu như nói lấy trước còn không xác định, nhưng bây giờ La Trần đã có thể khẳng định, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác đạt đến trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Mà loại sửa đổi này, không chỉ là Ngự Phong quyết đại viên mãn, còn tại ở nó chủ động cùng đại viên mãn Tiêu Giao Du dung hợp. Hai loại pháp thuật dung hợp về sau, La Trần lúc này mới có thể điều khiển tự nhiên bên trong gió. Bất quá, vì cái gì pháp thuật mới không có độ thuần thục biểu hiện a? Bảng bên trong, Tiêu Giao Ngự Phong đã là đại viên mãn, không thể lại tiếp tục kéo lên độ thuần thục, khả năng hạn mức cao nhất chính là như vậy, rốt cuộc chỉ là bậc một pháp thuật dung hợp thế tục khinh công mà đến. Hạn mức cao nhất không có khả năng cao đi nơi nào. La Trần đã rất hài lòng, ý vị này hắn lại thêm cái tự vệ thủ đoạn, về sau chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ đối với hắn ra tay, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, có thêm một cái rất mạnh tự vệ thủ đoạn, La Trần tiếp xuống liền thong dong nhiều. Mặc kệ là tu hành, hay là luyện đan, hay là tập luyện pháp thuật, hết thảy đều đâu vào đấy, thời gian vội vàng mà qua, hai tháng thoáng qua liền mất, La Trần phân biệt lại đạt được 1.700, 1.800 đan dược chia hoa hồng, cộng thêm 8 bình hóa trần đan cùng 2 hộp an thần hương. Ngược lại là hai cái tiệm tạp hóa sinh ý, là càng ngày càng tệ, hai tháng xuống tới, cộng lại mới kiếm lời không đến 1.000 khối linh thạch. Đáng thương Phong Hà mới đánh đi ra không bao lâu Mật Tuyết Băng thành danh hào, liền muốn hành quân lặng lẽ. Đối với cái này, La Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, thời cuộc hỗn loạn tình huống dưới, các tu sĩ liền không lại xa vào hưởng thụ, bọn hắn càng muốn đem linh thạch, tiêu đến mua sắm tu hành tư nguyên, chính là đến pháp khí phù triện bên trên, cho dù là bình thường không thèm để ý mấy khối linh thạch. Bây giờ cũng biến thành phá lệ quý giá, La Trần một mực đang chờ Đại Hà phường hỗn loạn kết thúc. Nhưng lại không nghĩ rằng càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại thành khu hỗn loạn, đã đến giữa ban ngày cũng không an toàn tình trạng, trước mấy ngày, Đông Nam khu trọn vẹn 20 mấy tòa nhà phòng ở bị thiêu hủy. To lớn ánh lửa, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đêm chiếu sáng. Phóng hỏa a, đây chính là lấy trước muốn bị chộp tới ngồi tù, hoặc là treo thủ đầu tường đại tội. Nhưng lần này, đội chấp pháp ngoại trừ phái người dập lửa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nội thành, cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Nhất là La Trần bọn hắn chỗ thành bắc khu vực, Tần Lương Thần liền tự mình ra tay, đuổi kịp một cái tiểu thâu, nghĩ thừa dịp ban ngày trong viện không ai, vào nhà bên trong trộm đồ. Bất quá giàu có tu sĩ phần lớn có túi trữ vật, gia sản đều ở bên trong, nghèo khó tu sĩ càng không khả năng có cái gì gia sản. Mấy món pháp khí, một thân pháp bào, có thể xưng một thân một mình, kia tiểu thâu cũng là vận khí không may, gặp Tần Lương Thần ở nhà bên trong tĩnh tu, tại chỗ liền là một cái lớn bước túi, đánh cho váng đầu chuyển hướng, về sau giao cho đội chấp pháp, nói là sẽ ném đến xích trụ đi, thật tốt cải tạo, đến vu chân tình hình thực tế huống sẽ như thế nào. Ai nào biết đâu. Cho tới bây giờ, La Trần mới ý thức tới hắn phán đoán của mình là đến cỡ nào chính xác. Lưu trưởng quỹ nói, sẽ không quá lâu, căn bản chính là dùng trúc cơ tu sĩ kim đan thời gian tiêu chuẩn đến đối đãi. Đối với bọn hắn luyện khí tu sĩ tới nói, dài đến 3 tháng hỗn loạn, đã không chịu nổi gánh nặng, lại tiếp tục như thế, Đại Hà phường liền đem trở nên không nên cư, không thích hợp tu hành, đám tán tu sẽ nghĩ đến chạy trốn, hoặc là an toàn Thái Sơn phường, hay là mặc dù rét lạnh, nhưng tương tự tràn ngập cơ duyên Tuyết Liên phường. Cho dù là đất nghèo Lưu Quang phường, đều so hỗn loạn nguy hiểm Đại Hà Phường muốn tốt. Gần nhất trong thành đan dược giá cả, pháp khí giá cả đều có khác biệt trình độ dâng lên. Hắn sách trước mua một đống lớn hóa trần đan, ngược lại là chiếm một chút tiện nghi. Luận đạo đài, nhốt, cái gì, khó được về nhà một lần la trần. Từ Phong Hà trong miệng nghe được tin tức này, Phong Hà lo lắng nói, nghe nói là vị kia kim đan thượng nhân muốn bế quan, dự định tụ tập Lạc Phượng Sơn chủ mạch linh khí tu hành, cho nên tiếp xuống nửa năm sẽ ngắn ngủi đóng lại, như thế trò đùa. La Trần giật mình vô cùng, lúc trước luận đạo đài khai trương lớn như vậy chiến trận, Ngọc Đình kiếm tông đầu nhập chi lớn cũng có thể tưởng tượng, bây giờ nói quan liền quan, đây coi là cái gì, liền vì cho ai lao sơn một cái công đạo, đáng giá như thế tốn công tốn sức, chẳng lẽ nói bên trong còn có cái gì mình không biết nội tình tình huống. La Trần trăm mối vẫn không có cách giải, cảnh giới chênh lệch, nhân mạch khan hiếm, kiến thức nông cạn đều hạn chế hắn vận dụng thông minh tài óc đi suy đoán chân tướng. Hắn chỉ biết là luận đạo đài đóng lại, ảnh hưởng sẽ là vô cùng to lớn, cái khác lại không sách, chỉ là mình kia hai cái tiểu điếm, cơ bản đều là vì luận đạo đài mỗi ngày mấy ngàn tên người xem phục vụ. Hiện tại luận đạo đài đều nhốt, nhà ai tu sĩ còn cũng không có việc gì hướng Lạc Phượng Sơn bên kia đi. Tới gần Lạc Phượng Sơn môn hộ Bạch Thạch quảng trường khu buôn bán, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh suy sụp xuống tới. Nhìn xem lo lắng Phong Hà, La Trần biết đối phương đang lo lắng cái gì, hắn chỉ có thể an ủi, tiền thuê giao một năm, bình thường vẫn là phải tiếp tục kinh doanh, mà lại mấy tháng này, hẳn là cũng nuôi dưỡng một chút tài đại khí thô khách hàng quen. Cam đoan cơ bản nhất ích lợi, có lẽ còn là có thể được, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng chỉ sợ là thật không kiếm được nhiều ít linh thạch. Đối với cái này, Phong Hà cũng bất lực, La Trần cũng cảm nhận được, tu sĩ cấp cao một câu, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, khả năng liền là một lần to lớn nhân sinh gặp gỡ kịch biến. Nguyên bản Phong Hà, Nguyên Tiểu Nguyệt cùng Bạch Thạch quảng trường cái khác tán tu cũng có thể dựa vào lấy luận đạo đài kiếm lấy đại bút linh thạch. Tháng ngày trôi qua tương đương tưới nhuần, nhưng bây giờ sợ là lại muốn một khi đánh về nguyên dạng, mà lại ảnh hưởng khả năng còn không chỉ điểm này. La Trần ánh mắt rơi xuống nơi hẻo lánh chỗ, không nói một lời Đoàn Phong trên thân. Tiểu Đoàn, về sau ngươi định làm như thế nào? Chương 154, Kim Đan di tích, Quỷ Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ấy, ta cảnh giới cũng cao hơn ngươi. Nhìn xem sửng sốt một chút La Trần, Đoàn Phong khẽ cười nói, cho nên ngươi đừng gọi ta Tiểu Đoàn, tốt a. La Trần bất đắc dĩ, khoát khoát tay nói, hiện tại luận đạo đài đóng, Tiểu Đoàn ngươi là cái tính toán gì? Đoàn Phong sắc mặt cứng đờ, bên cạnh Phong Hà gặp, nguyên bản lo lắng tâm tình, cũng không khỏi cười ra tiếng. Rơi vào đường cùng, Đoàn Phong cũng lười uốn nắn La Trần xưng hô, hắn thở dài, nói, có thể có tính toán gì, có hay không luận đạo đài, đều là muốn sinh hoạt, muốn tu hành, ta chỉ có thể khác mưu đường ra. Khác mưu đường ra, Đoàn Phong kỳ thật có một tay không tầm thường pháp khí sửa chữa kỹ thuật. Cái này La Trần là biết đến, lúc trước hắn bị hao tổn bích ngọc đao tử lưỡi đao, đều là Đoàn Phong miễn phí giúp hắn chữa trị, về sau mình sinh nhật thời điểm, Đoàn Phong còn đem một phần pháp khí giữ gìn tiểu kỹ xảo, đưa cho La Trần làm quà sinh nhật. Nếu như Đoàn Phong tại Đại Hà Phường mở một nhà pháp khí sửa chữa cửa hàng nhỏ, sinh tồn khẳng định là không có vấn đề, nhưng mở tiệm cũng là cần tài chính khởi động, còn cần nhân mạch, càng cần thời gian đến đánh ra danh khí, bồi dưỡng hộ khách quần thể, mà những vật này, Đoàn Phong tất cả cũng không có. Có thể tưởng tượng, hắn tương lai khác mưu đường ra, chỉ sợ cũng cùng chiến đấu tương quan, không chừng liền sẽ biến thành cướp tu, dựa vào giết người đoạt bảo sinh hoạt, tốt xấu là hàng xóm, La Trần không muốn thấy đối phương đi đến loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai đường. Gia nhập Phá Sơn Bang như thế nào? Đến ta đan đường, cùng ta ăn ngon uống say. Nghe thấy phần này mời, Đoàn Phong có chút kinh ngạc, hắn do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ta là Phá Sơn Bang thứ nhất luyện đan sư, có ta bảo kê ngươi, ai cũng không thể khoa tay múa chân, ta cần suy tính một chút. Được thôi, đã suy nghĩ kỹ nói với ta một chút, đến lúc đó ta cùng Tần đại ca, Mộ Dung tẩu tử bọn hắn cùng một chỗ làm cho ngươi đảm bảo. La Trần cũng không bắt buộc, mời Đoàn Phong nhập đan đường là hắn hưng chi sở trí, thuận miệng nhắc lên, nhưng kỳ thật chân chính suy nghĩ xuống tới lại là cực kỳ có lời một việc. Tại hắn ba tháng này cố gắng bên dưới, đan đường ích lợi nước lên thì thuyền lên, La Trần chia hoa hồng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nói cho cùng, đan dược ích lợi đầu to đều bị Mễ Thuốc Hoa cùng Phá Sơn Bang cầm đi, cùng khổng lồ như vậy lợi ích tổ chức so sánh, La Trần cá nhân lực lượng lộ ra thấp cổ bé họng. Nhưng nếu như hắn có thể tại giúp bên trong không ngừng tăng lên mình lời nói quyền, về sau chưa chắc không thể bình định lại chia hoa hồng tỷ lệ. Những chuyện tương tự kỳ thật từ Phá Sơn Bang thường ngày việc nhỏ bên trong liền nhìn mãi quen mắt. Lúc trước Mộ Dung Thanh Liên, Tần Lương Thần toàn lực bảo vệ cho hắn, không phải là không cho hai vợ chồng gia tăng minh hiểu. La Vô Địch một lòng muốn đánh thông Tuyết Liên Phường con đường kia từ, sao lại không phải muốn đỡ cầm hắn cái kia luyện khí 9 tầng bằng hữu? La Trần hiện tại làm, cùng lúc trước mời Cố Thải Y nhập đan đường, cũng là cùng một cái đạo lý, mà lại Đoàn Phong cùng Cố Thải Y còn khác biệt, Cái này nhân tâm nghĩ rất đơn thuần, một lòng chỉ nghĩ tăng thực lực lên, mặc kệ là cảnh giới vẫn là chiến đấu thủ đoạn, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Đại Hà Phường nhiều như vậy luyện khí tán tu, hắn có thể nhẹ nhõm đứng vào trước 10, dạng này người, tương đối tốt trưởng khống, mà lại, La Trần cũng không phải nghĩ trưởng khống đối phương, chỉ là nghĩ kết một phần thiện duyên thôi. Dù là về sau Đoàn Phong có tốt hơn chỗ, cũng sẽ niệm La Trần ân tình, nói không chừng lúc nào liền sẽ ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, dù là Đoàn Phong tiến đan đường, tiền lương cũng không phải hắn phát, là Phá Sơn Bang thay hắn phát, có lẽ bên trong cũng có La Trần sáng tạo đan dược lợi nhuận. Nhưng đồ chơi kia, La Trần lại lấy không đến tay, không bằng làm thuận nước dong thuyền, lấy ra giao hảo Đoàn Phong, luận đạo đài đột nhiên đóng lại, tại Đại Hà Phường đưa tới sóng to gió lớn, mang đến mắt xích ảnh hưởng, là to lớn, đầu tiên liền là như La Trần nghĩ tới, một nhóm lớn tiểu thương nhà, nhận lấy gần như hủy diệt tính đả kích, không có luận đạo đài tụ tập khổng lồ dòng người lượng. Những cái kia tràn giá rất nhiều tiểu thương phẩm, trong chốc lát trực tiếp không người hỏi thăm, La Trần nguy như sớm có ứng đối, rất nhanh liền để Phong Hà cùng Nguyên Tiểu Nguyệt tiến hành hạ giá. Lấy trước một khối linh thạch một chén trà sữa, trực tiếp một khối linh thạch hai chén, không chỉ có như thế, còn đẩy ra ngày mùa hè đồ uống, ướp lạnh quẩn linh nước quả trà, dễ uống lại tiện nghi, Nguyên Tiểu Nguyệt bên kia cũng là đồng lý, các loại quả vặt thêm lượng không thêm giá, gia tăng sức cạnh tranh, nhưng những cái kia không có sách trước chuẩn bị sẵn sàng. Liền thảm rồi, La Trần không có rảnh quan tâm sống chết của bọn hắn. Hắn chỉ biết là một cái khác ảnh hưởng to lớn, đã bắt đầu ảnh hưởng đến ngày khác thường ra đi, đây là nhóm thứ mấy? La Trần nhìn xem dưới chân, bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, thì cốt vụn vặt tu sĩ, sắc mặt có chút âm trầm, nghe được hắn ẩn hàm nộ khí lời nói, Trung Nguyên Lễ thận trọng nói, nhóm thứ ba, cũng là tu vi cao nhất một cái, cảnh giới đã luyện khí 8 tầng, loại này tạp xây, cũng dám đến ăn cướp ta. La Trần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều không có mắt sao, hắn bên ngoài bảo tiêu liền có hai cái luyện khí 8 tầng tu sĩ a. Trung Nguyên Lễ cười khổ, cái này cũng không phải cái gì tạp xây, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, còn có một cái áp đáy hòm thượng phẩm phi kiếm pháp khí. Nếu như không phải phía trước điều tra hai cái huynh đệ, sách trước phát hiện mai phục, vội vàng phía dưới, chắc chắn kinh đến La Trần. La Trần hít sâu một hơi, ánh mắt ngóng nhìn nội thành Lạc Phượng Sơn phương hướng, cái này mấy đám cả gan làm loạn hạng người, cũng đều là đã từng luận đạo đài trên khách quen a. Là như vậy, liền hôm nay người này, tên là Phùng Một Kiếm, từng tại sông lớn Thiên Kiêu bảng trên bài cử 17. Một đối một phía dưới, chiến lực có chút không tầm thường, một đối một, đáng tiếc, hắn hôm nay là một chọi sáu, mặt ngoài chỉ có luyện khí 7 tầng La Trần cùng Đông Phương Tịnh. Thậm chí đều không có ra tay, chỉ là Trung Nguyên Lễ thêm mặt khác ba cái bảo tiêu. Trong nháy mắt liền đem nó oanh thành cạn bã, Phùng Một Kiếm mới tế ra tới thượng phẩm phi kiếm, đều không có bay đến La Trần trước mặt, La Trần vuốt vuốt lông mày. Gần nhất loại này cướp giết, càng ngày càng nhiều, luận đạo đài đóng lại, đã từng hội tụ rất nhiều luyện khí cao thủ, lập tức không có chỗ, những người này, đến từ gia tộc tu sĩ còn tốt, có thể trở về gia tộc làm việc, nhưng những cái kia đến từ nơi khác tán tu, hoặc là bản địa tán tu, đột nhiên không có sinh kế, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại quen thuộc chiến đấu. Thiếu đi cái phát tiết địa phương, lại mất đi tu hành tư nguyên ổn định lai lịch, lại thêm thân mang lợi khí, tự nhiên sát tâm bốn lên, ngoại thành khu. Cơ hồ đã đến hỗn loạn không nghỉ tình trạng, một chút trung học cơ sở kỳ tán tu, càng là khổ không thể tả, nhào nhào nhìn về phía Phá Sơn Bang, Đại Giang Bang, Huyền Nhất Hội, chỉ vì tìm kiếm một chút xíu bảo hộ, mà xem như Phá Sơn Bang thứ nhất luyện đan sư, tài đại khí thô đan Trần Tử La Trần, tự nhiên cũng rơi vào đám kia lấy chiến đấu mà sống tán tu ánh mắt bên trong. Luyện khí 9 tầng có lẽ sẽ còn lo lắng một hai, nhưng những cái kia kiến thức nông cạn, hết lần này tới lần khác kẻ tài cao gan cũng lớn luyện khí 7-8 tầng tu sĩ, liền không cố kỵ gì. Tại La Trần trên lúc tan việc, nhiều lần ra tay, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một người chặn giết, nếu như tiếp tục như thế, khó đảm bảo không có luyện khí 9 tầng, tự mình ra tay, thật sự coi ta dê béo làm thịt a. Mắng một câu, La Trần phái người quét dọn chiến trường, trung phẩm pháp y tổn hại, túi chữ vật cũng tại quanh sát bên trong phá toái, chỉ có trong tay một kiện trung phẩm pháp khí, cùng bay đến giữa không trung cái kia kiện thượng phẩm phi kiếm pháp khí xuống tới. Lưu Cường ngẩng đầu lên, La Trần vung tay lên, trôi phi kiếm liền xoay quanh tại Lưu Cường trước mặt, lần trước ngươi hộ giá có công, lại bị trọng thương, thanh này thượng phẩm phi kiếm, liền thưởng ngươi, thưởng ta rồi. Lưu Cường sửng sốt một chút, sau đó cao hứng bừng bừng nhận lấy, thượng phẩm phi kiếm a, dĩ vãng làm sao cũng phải giá trị cái hơn 2000 linh thạch. Gần nhất thế cục hỗn loạn, pháp khí giá cả lại có chỗ lên cao, đi vạn bảo lâu mua, làm sao cũng muốn tiêu 3000 khối đi. Đường chủ đại khí, Lưu Cường tạ thưởng, La Trần cũng không thèm để ý. Đem một kiện khác trung phẩm pháp khí thưởng cho cảnh giới thấp nhất Đông Phương Tịnh, lại thu hoạch một trận cảm tạ, mặt khác ba cái bảo tiêu cũng không có gì bất mãn. Hai lần trước chặn giết, La Trần ngoại trừ lấy đi linh thạch cùng đan dược bên ngoài, còn lại chiến lợi phẩm cũng phần lớn điểm cho bọn hắn. Chỉ bất quá lần này, đến phiên Lưu Cường cùng Đông Phương Tịnh mà thôi. La Trần cử động lần này có chút hào phóng, nhưng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, giết người đoạt bảo cướp tu càng ngày càng nhiều, hắn bảo an liền càng ngày càng trọng yếu, thủ hạ cái này 5 cái bảo tiêu, ngoại trừ Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường bên ngoài, mặt khác 3 cái đều là lấy trước trong bang không quá được coi trọng. Trên tay không có quá tốt pháp khí, vì tăng cường thực lực bọn hắn, La Trần dứt khoát mượn hoa hiến Phật, đại khí một thanh, thế nhưng là, dạng này thời gian, khi nào là cái đầu a? La Trần cảm thán một câu, trong lòng nhiều nhiều ít ít có chút oán trách vị kia kim đan thượng nhân. Hết thảy đầu nguồn, còn phải lại tên kia, chỉ tiếc, La Trần mong đợi nhau nhau hỗn loạn khi nào đừng, chung quy là dừng lại không được, bởi vì hỗn loạn lớn hơn, đã tới, cổ nguyên dãy núi phát hiện một chỗ tượng cổ di tích. Xác định là kim đan thượng nhân di tích, vừa mới đến Tà Nguyệt Cốc, hắn liền từ mộ dung thanh liên chờ nhân khẩu bên trong. Biết được tin tức này, chương 155, kim đan di tích, quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão, xác định, làm sao xác định, đám người bên trong, La Trần hiếu kỳ hỏi, lần này, đến phiên Tư Không Thọ Giáp cho hắn giải hoặc, quay chung quanh chỗ kia di tích trận pháp, là tiếng tăm lừng lẫy thiên công đoạt linh trận, trận này chỉ có năm đó quỷ thần cốc kim đan thượng nhân mới có thể bố trí. Phổ thông tu sĩ kim đan đều không thể bố trí, La Trần càng thêm tò mò, quỷ thần cốc, Ngọc Đỉnh Vực không có cái này tông môn a. Tư Không Thọ Giáp vuốt râu, thản nhiên nói, người các thế hệ trẻ tuổi, không biết cái tên này rất bình thường, La Trần đám người sắc mặt cứng đờ, người giả trang cái gì lão tiền bối a? Tất cả mọi người là một đời, ngươi hơn 10 tuổi, không phải là luyện khí kỳ, đúng, chúng ta tu tiên giới liền là không nói luân lý ấn cảnh giới hoạch bối phận. Lúc trước 16 phái cộng đồng vén tránh ra tích chiến tranh, lấy Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm chủ đạo, mặt khác Ngũ Đại Thượng Tông làm phụ, tên của bọn hắn, các ngươi hẳn là đều biết, mà 16 phái bên trong, còn lại thập đại phái, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, như Lạc Vân Tông, Ai Lao Sơn tại cái này bên trong, Quỷ Thần Cốc chính là trận pháp đại tông, mở chiến tranh bên trong, Quỷ Thần Cốc xuất lực rất nhiều, gặp núi bày trận, gặp nước đáng yêu, đáng tiếc tại một lần đối mặt bậc 4 yêu thú hoàng dẫn đầu yêu thú triều bên trong. Quỷ Thần Cốc doanh địa nhận to lớn xung kích, Ngọc Đỉnh chân nhân không kịp cứu viện, dẫn đến Quỷ Thần Cốc gần như toàn quân bị diệt. Về sau Quỷ Thần Cốc một vị lão kim đan, vội vàng chạy đến thu nạp tàn binh, ảm đạm thối lui ra khỏi mở chiến tranh. Thời gian qua đi 400 năm, vị kia lão kim đan sớm đã tọa hóa, Quỷ Thần Cốc không người kế tục, dần dần lưu lạc, bây giờ chỉ có một chi mạch, lấy tu tiên gia tộc hình thức, bám vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông dưới trướng, nghe Tư Không Thọ Giáp êm tai nói, đám người không khỏi tâm trí hướng về, mở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.